One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727, chương 388, Phecedia Gamma tao ngộ. Hô hô, bên này Hakuen tốc độ rất nhanh ở trên bầu trời xuyên qua. Không biết vì cái gì, từ thánh vực sau khi đi ra cả người hắn ngược lại có một loại 10 phần hài lòng cảm giác. Cũng có lẽ là bởi vì hắn hiện tại mới là mình mong muốn nhìn thấy mình Hakuen trong đôi mắt hàn ý. Càng thêm nồng nặc, vì mà ở thời điểm này, Hakuen thình lình thấy được trên bầu trời lại lần nữa lóe lên một đạo màu đen tàn ảnh. Rất hiển nhiên là có người tới, lại là một tên God Warrior. Tên này God Warrior cũng không phải là hướng về phía Hakuen mà đến, mà là muốn hướng thánh vực mà đi. Bởi vì Sid thật lâu không có mang về tin tức, cho nên Hilda mới nghĩ đến lại lần nữa điều động một tên God Warrior đi thăm dò nhìn tình huống. Nhưng là không có nghĩ tới là thế mà trên đường gặp Hakuen. Tên này God Warrior chính là Thiên Tinh Tho. Tho là 7 tên God Warrior bên trong dáng người nhất to con một tên God Warrior. Với lại động tác 10 phần nhanh nhẹn, từ trên người hắn đồng dạng tản ra làm cho người cảm thấy không thoải mái hắc ám khí tức. Hakuen lạnh lùng, tại khóa chặt Tho về sau cả người hắn liền không chút do dự. Trực tiếp một quyền hướng lên trước mặt Tho xung kích tới. Một bên khác, Tho hiển nhiên cũng đã chú ý tới Hakuen tồn tại khi Hakuen hóa thành một đạo lưu quang hướng thẳng. Đến hắn đánh thẳng tới thời điểm, Tho đã phản ứng lại, đồng thời đồng dạng phun trào lực lượng khổng lồ, trùng điệp cùng Hakuen giao phong ở cùng nhau. Ầm ầm, nương theo lấy hai người giao phong thời điểm, trong không khí trực tiếp bạo phát ra to lớn đấu khí trùng kích. Trong không khí thậm chí đều phát động ra vô số đấu khí vòng xoáy, phảng phất là muốn đem bốn phía hết thảy đều nuốt chửng lấy trong đó. Phanh, phanh, Hakuen lại tiếp tục liên tiếp oanh kích ra hai quyền. Lực lượng của hắn thập phần cường đại. Tại cường đại lực chấn động phía dưới dù là cường đại Tho cũng không khỏi bị chấn bay ra ngoài. Ầm ầm, Tho ở trên bầu trời ổn định thân hình, đồng thời có chút dị mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Ngay từ đầu hắn còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng là khi nhìn đến Hakuen mặc trên người lấy chòm nhân mã God Plot thời điểm, Tho cũng đã phản ứng lại. Mặc dù nói bọn hắn một mực ở tại Asgard, nhưng là đối với chuyện ngoại giới cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Mà bọn hắn biết càng nhiều, liền là liên quan tới một tên mặc chòm sao nhân mã mầm kim Plot trên truyền thuyết. Mà bây giờ người này liền đứng trước mặt mình. Bất quá Tho cũng không phải bình thường God Warrior. Cho dù là biết Hakuen tình huống, hắn cả người vẫn là tràn đầy chiến ý. Hakuen chấn động mạnh một cái, cánh tay của hắn đang oanh kích đi ra trong nháy mắt nhưng bành trướng gấp bội, nhìn 10 phần tráng kiện. Vừa cổ tay, phanh, chi sâu, tại vừa cổ tay ra trì phía dưới, Bách Viêm lực lượng không khỏi phun trào tới cực điểm. Cả người hắn một quyền động như thiểm điện, giống như núi cao trùng kích đến Tho trước mặt. Cùng lúc đó, Tho thân thể bên trong cũng bạo phát ra một cỗ cường đại đấu khí, đồng thời tạo thành một cái cự đại không khí vòng xoáy trực tiếp đem chính mình nuốt chửng lấy tại. Trong đó lực lượng của hắn phun trào 10 phần tấn mãnh. Ầm ầm, Hakuen cùng Tho lại lần nữa bạo phát một đạo trùng kích thanh âm. Vô số không khí đều trực tiếp tại đấu khí oanh minh phía dưới không ngừng vỡ vụn chấn động ra đến. Thiên địa vì đó chấn động. Thậm chí, tại đấu khí đè ép phía dưới, không khí đều tạo thành như là sóng biển một y hệt thủy triều. Hammer, hô hô, mà tại cuồn cuộn đấu khí trùng kích phía dưới, liền nhìn thấy trước mặt Tho trực tiếp lấy đấu khí ngưng tụ tạo thành một thanh to lớn thần đấu. Khí chi búa, Hammer phun trào ra hoảng sợ lực lượng đấu khí, trực tiếp xé mở hết thảy trước mặt đấu khí loạn lưu. Hướng phía Hakuen bên này nhanh chóng đánh tới bất động minh vương. To lớn quỷ thần tại Hakuen trước mặt ngưng tụ hình thành. Đồng thời trực tiếp lấy hư ảo hai tay hướng phía Hammer chống đỡ mà đi. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Bất động minh vương thân thể huyễn ảnh ở trên bầu trời bỗng nhiên lóe lên. Mà Hammer lại là đã trực tiếp vỡ vụn ra. Thiên địa vì đó chấn động. Cái gì? Thor hiển nhiên không nghĩ tới mình cho tới nay thập phần cường đại chiêu thức thế mà như thế bị Hakuen hóa giải. Oanh, ngay sau đó Hakuen bỗng nhiên vừa thu lại. Bất động minh vương thân thể cũng đã tiêu tán tại bên trên bầu trời. Tiếp theo Hakuen cả người liền đã nhanh nhanh mang theo có thể địa ngục hành trình điên. Cuồng tuôn ra bắt đầu chuyển động. Những này địa ngục sau khi giống như là từng đầu to lớn lửa như rắn. Trực tiếp phong tỏa ngăn cản Thor thân thể. Đồng thời nhanh chóng vũ động. Phanh, phanh, vô số năng lượng loạn lưu chính đang không ngừng trùng kích. Hết thảy trước mặt cũng đều đang không ngừng vỡ vụn ra. Thor thân thể bên trong bộc phát ra một đoàn cường đại đấu khí quang mang. Phảng phất là tạo thành một cái phòng ngự quang cầu trực tiếp đem chính mình cho phong tỏa ở trong. Đó, ầm ầm, mà đang lúc Thor đem tất cả địa ngục hành trình toàn bộ cho vỡ nát ra thời điểm. Hakuen không biết lúc nào đã lách mình như quỷ mị xuất hiện ở Thor sau lưng. Cái gì? Thor quá sợ hãi, không phanh, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Khi hắn kịp phản ứng đồng thời đang chuẩn bị có đề phòng thời điểm. Phía sau lưng của hắn đã bị Hakuen cho một quyền oanh trúng. Sau đó cả người giống như là đạn pháo trực tiếp từ trên bầu trời nhanh chóng rơi xuống. Phanh, cuối cùng Thor nặng nề mà nện đánh vào trên mặt đất. Thình lình kích lan ra một cái hố sâu to lớn. Đầy bụi đất Thor một cái lắc mình liền trực tiếp từ trong lòng đất bay lên. Sau đó cả người liều lĩnh hướng lên trước mặt Hakuen lại lần nữa xung kích tới. Tại trong con người của hắn, thậm chí đều lưu chuyển ra một tia cuồng nhiệt băng kết vòng. Hakuen bỗng nhiên ngưng tụ, cả người liền trực tiếp phóng xuất ra một cái cự đại vòng gào thét lên hướng phía Thor phương hướng. Mà đi, phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Nương theo lấy Thor một quyền đập ầm ầm đánh vào băng kết vòng bên trên thời điểm. Lập tức liền kích lan ra vô số vụn băng. Những này vụn băng bởi vì phun trào tốc độ thật nhanh. Thậm chí giống như là như phong bão không ngừng mà xoay tròn lấy. Gió táp mưa rào, hô hô hô, Thor phi tốc thối lui. Tại gió táp mưa rào phía dưới cũng không khỏi tạm thời tránh mũi nhọn. Mà Hakuen nơi nào sẽ cho Thor cơ hội thở dốc, lúc này liền nhìn thấy cả người hắn đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Mười phần nhanh chóng mà một cái lắc mình hướng lên trước mặt Thor lại lần nữa xung kích tới. Ầm ầm, nương theo lấy hai người trùng kích thời điểm lập tức liền phát ra tiếng nổ thật to. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.